Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ví hiện trường biểu diễn như khách sạn sang trọng bậc nhất, thì kênh livestream thực tế ảo của Tinh Võng giống như khách sạn tiêu chuẩn tiện nghi sạch sẽ. Còn thu âm thử nghiệm thì e là chỉ như cái giường gỗ trơ trọi, không có lấy một tấm đệm lót nếu không phải vì biểu diễn trực tiếp và livestream Tinh Võng đều có tính thời điểm và thiết bị hỗ trợ phức tạp. Còn thu âm thì chỉ cần đeo tai nghe là có thể nghe bất kỳ lúc nào. E rằng lĩnh vực thu âm này đã sớm lụi tàn thiêu âm thì có gì không tốt đâu. Bình thường tôi cũng hay nghe. Thẩm Kỳ Nhiên vừa điền bảng đăng ký vừa nói. Tôi chọn cái này. Âu Thị ban đầu còn thấy tiếc nuối. Vì thứ hạng và độ phổ biến của bảng thu âm rõ ràng kém xa bảng livestream trực tiếp trên Tinh Võng. Nhưng nghĩ đến thân phận của Thẩm Kỳ Nhiên, anh lại âm thầm ngậm miệng. Người khác tham gia hoạt động là để tìm kiếm cơ hội phát triển, nên mới tranh giành suất biểu diễn tại những bảng lớn có độ chú ý cao. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên đâu thiếu nhân khí hay lưu lượng. Có khi cậu chỉ đơn giản muốn chơi vui trong kỳ nghỉ 10 ngày, chứ chẳng cần danh lợi gì. Không chỉ Âu Thụy nghĩ vậy, đến khi giáo sư Nuolier thấy bảng đăng ký của Thẩm Kỳ Nhiên cũng thoáng bất ngờ. Nhưng nghĩ cậu có thể chỉ đang muốn tham gia cho vui, nên bà cũng thấy hợp lý. Bảng đăng ký cứ thế được chuyển lên từng cấp, tuy những người xét duyệt có hơi ngạc nhiên, nhưng không ai truy cứu sâu, rất nhanh đã cấp quyền truy cập bảng thu âm cho Thẩm Kỳ Nhiên. Gì cơ, cậu ta không chọn livestream thực tế ảo mà lại chọn thu âm sao? Tại một phòng riêng, Clarice nghe tin tức từ nội tuyến học viện truyền đến thì gần như không tin nổi. Lễ mừng từ thiện là một trong những hoạt động quy mô lớn thu hút nhiều sự chú ý nhất trong đế quốc. Xưa nay là sân chơi cho các nhân tài từ nhiều lĩnh vực tranh tài. Mà đã là tranh tài thì phải có người xem cổ vũ mới sôi động. Đặc biệt âm nhạc có sự liên hệ rất mạnh với tinh thần lực, biểu diễn trực tiếp lại bị giới hạn bởi địa điểm, nên từ trước đến nay livestream thực tế ảo luôn là bảng đầu tiên được các tài năng âm nhạc lựa chọn. Thế mà vị phu nhân nguyên soái này lại không đi theo lối mòn, lại chọn bảng thu âm ít được chú ý nhất. Cậu ta là không màng danh lợi, chỉ muốn tham gia chơi cho vui. Hay là cậu ta quá tự tin vào thực lực của mình, cho rằng dù chỉ là thu âm, vẫn có thể thu hút vô số sự quan tâm và theo dõi. Clarice nghiêng về khả năng đầu tiên, vì người của nội tuyến nói, bảng đăng ký của Thẩm Kỳ Nhiên có yêu cầu ẩn danh, nên khi Học viện Moria gửi hồ sơ lên bảng thu âm, họ đã cố tình làm mờ thông tin thật sự của Thẩm Kỳ Nhiên. Phía bên kia không hề biết đó là phu nhân nguyên soái đang tham gia. Nên tự nhiên sẽ không lợi dụng tên tuổi cậu ta để quảng bá, thậm chí có thể còn chẳng dành cho hắn vị trí gợi ý nổi bật nhất. Thế nhưng nhớ lại biểu hiện xuất sắc của hắn trong buổi học thu âm, Clarice vẫn cảm thấy bất an. Sau chuyến thị sát lần đó, Heather không còn gọi riêng cô ta đến nữa. Với trực giác của một người phụ nữ, Clarice cảm thấy đây là dấu hiệu chẳng lành. Dù khả năng chỉ là một phần vạn, cô ta cũng không thể để phu nhân nguyên soái tỏa sáng trong hoạt động lần này. Bởi vì hiện giờ đang là thời điểm vô cùng quan trọng. Clarice đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng quyết định gọi một dãy số. Giúp tôi mua chuộc người của bảng thu âm, bao nhiêu tiền cũng được. Tôi muốn họ theo dõi nhất cử nhất động của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Moria chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, lễ mừng từ thiện cũng chính thức bắt đầu. Năm nay chiến tranh liên tinh vừa kết thúc. Nhiều tinh cầu vùng biên đã bị tàn phá nghiêm trọng. Số tiền quyên góp từ lễ mừng lần này sẽ dùng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở vùng thiên tai, đồng thời giúp đỡ và sắp xếp lại cuộc sống cho các trẻ mồ côi do chiến tranh. Không chỉ hoàng thất nhiệt tình ủng hộ hoạt động này, mà quân bộ cũng vô cùng quan tâm và hỗ trợ. Các tài khoản chính thức liên quan đến hoạt động đều liên tục cập nhật thông tin. Như mọi năm, các bảng âm nhạc lớn cùng nhau mở chuyên khu lễ mừng, tranh giành vị trí quảng bá dễ thấy nhất để tuyên truyền cho hoạt động. Mỗi bảng cũng thiết lập nhiều hạng mục như bảng tân binh, bảng tăng trưởng nhanh, bảng quyên góp, v.v. Cạnh tranh thứ hạng diễn ra gay gắt, không khí náo nhiệt vô cùng. Khoa âm nhạc của Học viện Moria và Học viện Amber từ lâu đã là đối thủ truyền kiếp. Lễ mừng lần này đương nhiên cũng là một cơ hội vàng để thể hiện. Từ khi ngày lễ bắt đầu, diễn đàn học viện đã liên tục có người cập nhật. Chiến sự giữa hai bên, biểu diễn piano solo của Học viện Amber bán vé không tệ nha. Trời ơi, không phải cả hội trường 1.000 người đều đã kín chỗ rồi chứ. Owen thiếu gia bên mình cũng không kém nha. Hội trường của tụi mình còn lớn hơn đấy, chưa tới 1.500 người lận. Phòng livestream tinh võng này lượng xem ít quá trời. Các huynh đệ tỉ muội mau vào tăng nhân khí đi. Cố lên, tiền quyên góp của bọn mình và bên Amber đang ngang ngửa. Mọi người giữ vững tinh thần nhé. Tinh võng thì vô cùng sôi động, còn phía sau hậu trường, mọi người cũng thường xuyên trò chuyện. Kỳ nhiên, bên cậu thế nào rồi? Âu Thị gửi tin nhắn hỏi, vì khả năng biểu diễn của mình không quá xuất sắc, nên anh không tham gia trực tiếp mà chọn hợp tác với sinh viên Học viện Văn học để làm một vở nhạc kịch truyền thanh. Họ đăng tải lên bảng có trả phí tải về, hiện tại hiệu quả phản hồi cũng ổn. Thẩm Kỳ Nhiên tham gia hoạt động với danh nghĩa ẩn danh, trừ Âu Thụy và vài giáo viên cùng điền đơn, không ai biết cậu cũng tham gia lễ mừng. Mãi đến khi hoạt động khởi động, cậu mới phát hiện bảng thu âm không hiển thị số liệu theo thời gian thực. Trong khi các bảng khác sôi nổi bàn luận về thứ hạng, cãi nhau tới mức long trời lở đất, thì bảng của cậu lại yên tĩnh lạ thường, đúng kiểu. Phật hệ, đạt cảnh giới cao nhất, bên tôi phải đến 9 giờ sáng hôm sau mới cập nhật số liệu được. Thẩm Kỳ Nhiên trả lời, để mai xem vậy, à, đành vậy, Âu Thụy thấy hơi bất lực, nhưng cũng không bất ngờ. Bảng thu âm từ trước tới nay không được đánh giá cao, phương tiện và cách quản lý đều lạc hậu. Vậy mai xem kết quả nhé, tôi tin chắc thành tích của cậu sẽ không tệ đâu. Một ngày đầy sôi động trôi qua rất nhanh, rạng sáng hôm sau, các bình luận bắt đầu trở nên náo nhiệt. Các bảng tổng kết và thống kê nổi bật lần lượt xuất hiện. Trong đó, Owen Constantin tân sinh năm nhất không hề thua kém, lọt top 10 bảng tân binh âm nhạc. Áp đảo loạt tân binh bên Học viện Amber. Cách chương.